Trọng sinh chiều vợ điên cuồng. Chương 46, cậu bắt đầu nghiêm túc với Quý Noãn rồi à, góc truyện audio.com. Quý Noãn đưa cho anh ta lọ thuốc mà lúc trước cô mang từ nhà họ Quý về. Đây là thuốc ba tôi uống gần đây. Nếu bác sĩ Tần có chuyên môn cao về quản lý dược phẩm như thế, vậy có thể giúp tôi phân tích thành phần trong loại thuốc này không? Cô thật sự xem tôi là bác sĩ riêng của ngự viên mà sai bảo sao? Tần Tư Đình nhướng mày. Quý Noãn vẫn chưa kịp lên tiếng thì sau lưng đã vang lên giọng nói trầm thấp. Cậu không phải à? Ấn đường của Tần Tư Đình dần giật. Khóe miệng run lên, nhưng anh ta bỗng gạt thể diện sang một bên. Cười khẽ một tiếng rồi nhận lấy lọ thuốc từ tay Quý Noãn. Mở ra ngửi. Mùi hương trong loại thuốc này không rõ rệt. Có lẽ là loại thuốc mới được nhập từ nước ngoài về. Phân tích kiểm tra trực quan ở đây chẳng có tác dụng gì. Cần phải có thiết bị kiểm tra đo lường. Cô không ngại nếu tôi mang đi chứ? Không ngại, không ngại. Quý Noãn nói luôn miệng. Tần Tư Đình bỏ thuốc vào túi. Vậy được rồi. Không còn sớm nữa. Không còn việc gì thì tôi về trước. Trước cửa ngự viên, ánh trăng sáng vằng vặc. Tần Tư Đình đi ra trước cổng biệt thự. Tiện tay sửa sang lại cổ áo sơ mi. Áo khoác trắng tùy ý vắt trên cánh tay trắng sáng chói mắt dưới ánh trăng. Nghe nói lúc trước cậu cố ý phái người giám sát nhất cử nhất động của nhà họ Chu. Tần Tư Đình hờ hững hỏi. Mặc Cảnh Thâm nhướng mắt. Trong mắt lóe lên ý cười lạnh lẽo. Cậu muốn nói rằng mình nắm bắt tin tức rất nhanh. Là vì cô gái bên trong à? Tần Tư Đình tiếp tục lạnh giọng hỏi. Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói. Cậu có thể cút được rồi. Tần Tư Đình nhướng mày. Nhếch môi. Lạnh giọng. Đừng nói với tôi là cậu bắt đầu nghiêm túc với Quý Noãn rồi đấy. Mặc Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn anh ta. Hồi lâu sau vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tần Tư Đình cười nhạt. Mất kiểm soát à, đây đâu phải là dự tính ban đầu lúc cậu cưới cô ấy. Cậu định trở thành người đầu tiên bị đạp ra khỏi ngự viên sao bác sĩ Tần? Ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm không hề dao động. Tần Tư Đình cười, xùy, một tiếng, muộn thế này mà tôi còn lái xe đến đây. Ngay cả câu cảm ơn cậu cũng không định nói sao. Vậy trả cái mạng mà cậu nợ tôi trước đi. Bên ngoài vọng đến tiếng xe đã đi xa. Quý Noãn mở rèm cửa sổ trong phòng nhìn ra ngoài quan sát. Mặc Cảnh Thâm quay trở lại. Quý Noãn có dáng vẻ bất chợt hiểu ra rồi lại rơi vào trầm tư. Áp mặt lên khung cửa sổ lạnh buốt. Bác sĩ Tần về rồi hả? Quý Noãn nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu lại. Ừ, Mặc Cảnh Thâm thấy cô áp cả người vào khung cửa sổ lạnh giá thì hờ hững nói. Cửa sổ lạnh lắm, đừng đứng gần như vậy. Quý Noãn quay người đi đến chỗ anh. Anh nói xem, nếu trước đây không bị những thứ này quấy nhiễu làm loạn thì có phải em đã yêu anh từ lâu rồi không? Cho nên em, cô còn chưa dứt lời thì nụ hôn của anh đã rơi xuống. Nụ hôn khá mạnh bạo. Khá sâu, thậm chí còn không chút khách sáo. Quý Noãn chỉ kịp khẽ nức nở một tiếng thì eo đã bị ôm chặt. Nháy mắt đã bị anh ép vào tường. Anh hôn đến mức môi cô bắt đầu run lên. Toàn thân đều mềm nhũn gần như đứng không vững. Cô không hiểu sao đang tốt đẹp mà đột nhiên anh lại khiến cô cảm thấy nụ hôn này mang theo sự xâm lược nào đó. Hồi lâu sau, môi anh vẫn kề sát cô. Dần dần di chuyển lên trán cô. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn xoáy vào mắt cô. Quý Noãn cảm thấy, nếu lại hôn nữa thì e rằng đêm nay hai người sẽ không thể ngủ được. Huống chi sáng sớm ngày mai anh phải ra sân bay. Vừa nghĩ tới phải ly biệt 3 ngày. Cô tựa đầu vào cổ anh. Nũng nịu nói, đừng hôn, hôn nữa sẽ mất kiểm soát. Cũng không phải anh không biết tình huống đặc biệt của em hôm nay. Mặc Cảnh Thâm nghe thấy 3 chữ. Mất kiểm soát, thì im lặng một lúc. Một lát sau, Quý Noãn nghe thấy giọng anh vọng xuống từ đỉnh đầu cô. Mấy ngày? Cái gì mấy ngày? Cô ngẩng lên,